Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, trang 178. Cái kia, ta phải hướng ngài cáo mẫu thụ trạng. Tiểu yêu tinh bánh bao mặt nghiêm túc, hạ giọng, đem mẫu thụ như thế nào nửa đêm quấy dày hắn, như thế nào lừa hắn phóng ra tịnh thuật chú. Lại là như thế nào đem hắn truyền tống đến ám tinh linh địa bàn. Áp bức, lao động trẻ em, sự. Một năm một mười mà nói cho tinh linh vương. Tinh linh vương nghiêm túc mà nghe. Trung gian không có đánh gãy. Nhậm thấu hắn bên tai tiểu yêu tinh ủy khuất mà liệt kê từng cái mẫu thụ quá mức cử chỉ. Vì trở về, ta đành phải dùng hết toàn lực cấp mẫu thụ phân chi thi tinh lọc thuật. Thư Lê thở dài, nó quả thực là làm khó người khác. Có phải hay không thực quá mức? Tinh linh vương gật đầu. Là, phi thường quá mức, được đến tinh linh vương tán đồng. Thư Lê cầm tiểu quyền. Ta hoài nghi nó bị phân chi ô nhiễm. Đã chịu ảnh hưởng, có chút thần trí không rõ. Tinh linh vương buông cái ly. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ bát đàn hạc. Bắn ra mấy cái thanh thúy âm phù, ta đại nó hướng ngươi xin lỗi, a. Thư Lê nao nao, cùng ngài không quan hệ, không nên từ ngài xin lỗi, mẫu thụ là mẫu thụ. Tinh linh vương là tinh linh vương, bọn họ là bất đồng thân thể, như thế nào có thể làm tôn quý tinh linh vương hướng hắn xin lỗi đâu. Honor Six yêu quý mỗi một cái nàng dựng dục ấu tể. Bao gồm ám tinh linh vương thanh âm trầm thấp, phối hợp chữ tình cầm khúc, dị thường hài hòa. Thư Lê đối tinh linh vương thanh âm từ trước đến nay không có sức chống cự. Cầm lòng không đậu mà gãi gãi lỗ tai, Onomisis, là mẫu thụ tên sao? Ám tinh linh là kẻ phản bội, vì cái gì muốn yêu quý? Thư Lê nhíu mày, hắn nhớ tới mẫu thụ nói muốn trộm ám tinh linh quả tử. Phân chi dựng dục ám tinh. Linh ấu tể trời sinh chịu hắc ám ô nhiễm. Trộm hồi tinh linh quốc chẳng lẽ là có thể biến trở về bạch tinh linh sao? Đối nàng tới nói, ấu tể đều là vô tội. Là sinh tồn hoàn cảnh tạo thành bọn họ ác. Tinh linh vương liễm mi. Tân sinh ám tinh linh không nên trở thành kẻ phản bội quân cờ. Thư Lê chống cằm. Cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Nhận đồng gật đầu, xác thật, hài tử không thể nào lựa chọn chính mình xuất thân, không nên trở thành tà ác thế lực đồng lõa, mẫu thụ tưởng thay đổi thế cục. Không gì đáng trách, nhưng là, vì cái gì tìm tới hắn đâu? Thư Lê hướng tinh linh vương đưa ra chính mình nghi vấn, tinh linh vương đánh đàn động tác dừng một chút, thay đổi cái khúc, người biết mẫu thụ lá cây là như thế nào lớn lên sao? Ai, như thế nào lớn lên? Thư Lê tò mò hỏi. Hắn lần đầu tiên nhìn đến mẫu thụ khi nó là chân chính, người hói đầu. Một mảnh lá cây đều không có đâu. Sau đó ngày hôm sau, phát hiện nó mạo một mảnh nho nhỏ lá xanh, quái thần kỳ, tinh linh vương ôn nhu nói. Nó cùng ngươi đính khế ước, được đến một đường sinh cơ, Thư Lê không cấm đề cao thanh âm. Khế ước, chương 79 ta sẽ không tiếng động ma pháp Nga. Chính mình khi nào cùng mẫu thụ đính khế ước, vì cái gì hắn không có ấn tượng. Thư Lê gõ gõ đầu, nỗ lực hồi tưởng cùng mẫu thụ vài lần giao thoa, trọng hạ tiết một năm cử hành một lần. Hắn tới tinh linh quốc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ bỏ ngày hôm qua. Phía trước hắn đều là cho mẫu thụ tưới tưới nước, cũng không quá nhiều tiếp xúc, chẳng lẽ là lần đầu tiên bị triệu hoán thời điểm. Ngày đó hắn đang ở ngủ trưa, mơ mơ màng màng mà bị mẫu thụ triệu hoán phi tiến trong viện. Không cẩn thận chạm vào một chút vỏ cây, chát phá ngón tay, chảy điểm huyết, này liền đính khế ước. Cũng quá tùy tiện đi. Thư Lê đỉnh đầu toát ra một loạt đại dấu chấm hỏi, không phải. Vì cái gì mẫu thụ muốn cùng ta đính khế ước? Tinh linh không được sao? Mặt khác yêu tinh không được sao? đổi lại bất luận cái gì một cái thành niên tinh linh hoặc yêu tinh, đều so với hắn cái này ấu tể đáng tin cậy. Mẫu thụ quả nhiên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thử qua, không được. Tinh linh vương nghiêng đầu nhìn chăm chú kích động đến bay khỏi hắn bả vai tiểu yêu. Tinh, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi cùng mẫu thụ đính khế thành công. Thư Lê kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, chính mình thế nhưng là thiên tuyển chi tử. Quá xảo đi, trách không được mẫu thụ từ tìm tới hắn khi liền lải nhải nói chỉ có hắn có thể cứu nó. Thư Lê vẫn luôn không đem nó nói thật sự, phàm là đầu óc thanh tỉnh đều hẳn là biết, một cái sinh ra không bao lâu ấu tể, muốn thực lực không thực lực, muốn năng lực không năng lực, dựa vào cái gì cứu vớt quan hệ đến tinh linh tộc hưng vong mẫu thủ. Thư Lê là một cái rất có tự mình hiểu lấy người, từ nhỏ cha mẹ sẽ giáo dục hắn có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự, vượt qua năng lực phạm vi khi nghĩ biện pháp tăng lên chính mình, chờ cánh chim đầy đạn lại đi suy tính. Cho nên tới dị thế giới sau, hắn không có nhụt chí, kiên định bất di về phía dũng giả phương hướng đi tới, nỗ lực học tập ngôn ngữ cùng ma pháp, vì biến cường mà phấn đấu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại liền bước lên cứu vớt thế giới lộ tuyến, bởi vì chính mình còn quá yếu ớt. Trời biết hắn bị mẫu thụ hố đến ám tinh linh địa bàn khi có bao nhiêu sợ hãi, mạng nhỏ chỉ có một cái, cần thiết hào hào quý trọng. Hắn đến tồn tại hồi nguyên lai thế giới, hòa thân mọi người đoàn tụ, hiện giờ biết được chỉ có hắn thành công cùng mẫu thụ đính khế ước. Thư Lê tâm tình phức tạp, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mẫu thụ nhất định sẽ không cường mua cường bán, tựa như một cái chết đuối người, bắt lấy một cây cứu mạng phù mộc, liền luyến tiếc buông tay. Chỉ là mẫu thụ có hay không nghĩ tới, hắn này căn phù mộc quá tiểu, không chịu nổi nó khổng lồ trọng lượng. Phàm là Thư Lê là một cái cùng tinh linh vương so sánh cường giả, mẫu thụ hướng hắn cầu cứu, đều đạo nghĩa không thể chối từ, yêu tinh cùng tinh linh quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, ai đều không rời đi ai, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, ít nhất cho hắn một ít trưởng thành thời gian đi. Hiện tại làm hắn đi nhậm chức, gánh vác khởi chủng tộc thịnh vượng, hắn hoảng hốt a. Tiểu yêu tinh rũ xuống tay nhọn đóa, biểu tình đáng thương hề hề, xem đến tinh linh vương mềm lòng, buông đàn hạc, đem hắn hợp lại tiến lòng bàn tay. Thư Lê thuận thế ngồi xuống, đôi tay gác ở đầu gối, ngoan ngoãn cực kỳ. Tinh linh vương dùng lòng bàn tay khẽ chạm hắn sợi tóc, ôn nhu mà nói, không cần cho chính mình áp lực, hết thảy thuận theo tự nhiên. Onesis chịu hắc ám ô nhiễm, ký ức hỗn loạn, hành vi không chịu khống chế, hết thảy toàn dựa bản năng. Nga, Thư Lê trần chờ, khế ước sẽ không trói buộc ngươi, lần sau nếu nàng lại tìm ngươi, chỉ lo cự tuyệt. Tinh linh vương nói, ta đã cảnh cáo nàng, không thể lại đem ngươi cuốn vào nguy hiểm bên trong, cảm ơn vương. Thư Lê mi thư mục triển, nắm lên tiểu quyền kiên định mà nói, ta sẽ nỗ lực biến cường. Mẫu thụ hành vi tuy rằng làm hắn trở tay không kịp, lại cũng làm hắn ở trong nghịch cảnh sở hữu trưởng thành. Hết chương.